Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 234, so với tiền càng phiền não chuyện. Góc truyện audio.com. Lý Nguyệt Như sợ Lạc Băng Nhan khó xử, liền nói ra, mặc kệ là hàng thật hàng giả, chỉ cần là Băng Nhan mua, ta đều vui vẻ. Lạc Băng Nhan an ủi, yên tâm đi A Di, nếu là ta tặng cho ngài, liền nhất định là đồ thật. Lý Nguyệt Bình có chút không tin nhếch miệng. Lạc Băng Nhan lần thứ nhất tới cửa, liền lên cột giống như tốn tiền nhiều như vậy mua lễ vật. Coi như cấp lại cũng không thể như thế cấp lại a, Lâm Hoan có chỗ nào tốt? Đáng giá nàng làm như thế? Lạc Băng Nhan chú ý tới Lý Nguyệt Bình khinh thường biểu lộ. Nhưng nàng không có để ý, tiếp tục xuất ra một cái tay cầm túi nói ra, đây là đồng nhân đường trùng thảo, ngài cùng thúc thúc cầm đi bổ thân thể. Đồng nhân đường trùng thảo, Lý Nguyệt Bình đuổi tại Lý Nguyệt Như trước đó nhận lấy tay cầm túi. Tướng trùng ép xếp xếp hộp quà lấy ra nhìn xuống. Sau một lúc lâu nàng vừa sợ hô, hai hộp 80 giờ trùng thảo. Đây là hàng thật, đông trùng hạ thảo là phi thường chân quý vật phẩm chăm sóc sức khỏe. Bởi vì giá cả đắt đỏ mà có hoàng kim thảo danh xưng. Bình thường trùng thảo giá cả đều tại 200 đồng mỗi khắc tả hữu. Mà đồng nhân đường trùng thảo càng là đắt đỏ, một khắc chừng 400-500 đồng. Nếu như cái này hai hộp đồng nhân đường trùng thảo đều là thật, vậy còn không phải 7-8 vạn đồng tiền a, không được, cái này quá quý giá, chúng ta không thể nhận. Mặc dù Lý Nguyệt Như đối với mỹ phẩm dưỡng da nhãn hiệu không thế nào hiểu rõ, nhưng đối với đông trùng hạ thảo loại này đỉnh cấp tư bổ phẩm còn có từng có hiểu rõ. Đơn giản tính toán cái này hai hộp trùng thảo giá trị về sau. Nàng một tay lấy cầm qua, liền muốn hướng Lạc Băng Nhan trong tay nhét. Lạc Băng Nhan đương nhiên sẽ không đi đón. A Di, đây là ta một chút tấm lòng, ngài liền thu cất đi. Một bên Lâm Hoan khẽ cười nói, mẹ, ngươi liền thu cất đi. Hai hộp trùng thảo mà thôi. Đối với Băng Nhan tới nói chẳng qua là một bộ y phục tiền. Lâm Trường Sinh hai vợ chồng nhất thời im lặng. Trước đó, bọn hắn thật không biết con trai mình còn có khoác lác yêu thích. Đến mức Lý Nguyệt Bình hai mẹ con sau khi khiếp sợ thì cùng nhau bật cười lên tiếng. Chỉ nghe Ngô Ba cười nhạo nói. Biểu ca, ngươi biết trùng thảo bao nhiêu tiền một khắc sao? Lâm Hoan nhún vai nói. Cụ thể giá cả không rõ lắm. Ha ha, ta đoán chính là, Ngô Ba từ trên ghế salon đứng người lên, chậm rãi mà đàm đạo, ta vừa rồi dùng di động tra một chút, một hộp 80 giờ đồng nhân đường trùng thảo giá bán là 37.800 đồng. Hai hộp chính là 75.600 đồng, ta muốn hỏi một lần, Lạc tiểu thư bình thường mua quần áo đều là mua 7-8 vạn một món sao, nếu như là... Cái kia Lạc tiểu thư hẳn là có cái cực kỳ tốt công tác mới đúng. Có thể đã như vậy, ngươi vì cái gì không cho Lạc tiểu thư nói ra nàng là làm việc gì hả, hay là nói Lạc tiểu thư nhưng thật ra là cái nào hào môn vọng tộc thiên kim? Ha ha, câu nói sau cùng nói ra sau liên chính Ngô Ba đều cười. Thế giới hiện thực bên trong không có chuyện cổ tích, một vị phú gia thiên kim là không thể nào coi trọng một cái nghèo nhân viên quèn. Lâm Trường Sinh hai vợ chồng sắc mặt có chút khó coi. Bọn hắn căn bản cũng không quan tâm Lạc Băng Nhan mang đến lễ vật là đồ thật hay là giả hàng. Chỉ cần người ta thật tâm thật ý đi theo Lâm Hoan, bọn hắn liền rất thỏa mãn. Nhưng Ngô Ba làm như vậy lại đem vấn đề bày tại trên mặt bàn. Một khi sau đó chứng minh Lạc Băng Nhan là đang lừa gạt vợ chồng bọn họ hai, vậy bọn hắn muốn làm thế nào? Lý Nguyệt Bình hít sâu một hơi nói, Tiểu Hoan A, người ở bên ngoài có biết hay không cái gì không đứng đắn bằng hữu? Làm sao học được một thân thói hư tật xấu trở về? Ồ, Lâm Hoan đầu lông mày nhảy lên, làm bộ không rõ giống như mà hỏi, không biết gì hay nói tới thói hư tật xấu là chỉ cái gì? Hư vinh, Lý Nguyệt Bình ngữ trọng tâm trường nói ra, mặc dù điều kiện của nhà ngươi không tốt, có thể cha mẹ ngươi nhưng đều là người thành thật, xưa nay sẽ không vì để cho người khác coi trọng mấy phần mà giở trò dối trá. Có thể ngươi đây, vì lấy cha mẹ ngươi cao hứng, mang theo cái không biết thực hư xinh đẹp bạn gái trở về. Lại lấy ra một chút nhìn qua quý báu lại không biết là từ cái nào xưởng nhỏ bên trong mua được sơn trại quà tặng. Hiện tại cha mẹ ngươi là cao hứng, có thể sau ngươi hoang ngôn bị phơi bày bọn hắn nên có nhiều thương tâm. Chỉ gặp Lý Nguyệt Bình dùng một loại chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ngữ khí tiếp tục nói ra. Tiểu Hoan, ngươi cũng trưởng thành, hẳn là tìm cô gái đứng đắn yêu đương kết hôn. Nguyệt Bình, Lý Nguyệt như có chút không cao hứng. Vô luận như thế nào, nàng đều không muốn nghe đến người khác ở trước mặt răn dạy con trai mình. Dù là người này là thân muội muội của mình, Lý Nguyệt Bình đầu lông mày nhảy lên, có chút không vui nói ra. Đại tỷ, ta cũng là thay ngươi quản giáo một lần Tiểu Hoan, bằng không đợi hắn phạm vào sai lầm lớn, vậy liền hối tiếc không kịp. Ha ha, Lâm Hoan giận quá mà cười. Hắn ghét nhất gì hai chỗ chính là nàng luôn luôn làm ra một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Giống như nhà bọn hắn bất cứ chuyện gì nàng đều có quyền lợi làm ra định đoạt. Ngươi cười cái gì, Ngô Ba có chút bất mãn. Xác thực nói phải có chút khó chịu. Từ nhỏ đến lớn, hắn tại Lâm Hoan người một nhà trước mặt đều có rất mạnh cảm giác ưu việt. Không vì cái gì khác, cũng bởi vì nhà hắn so Lâm Hoan nhà có tiền nhiều. Hiện tại Lâm Hoan dám phát ra bất mãn tiếng cười. Hắn đây là muốn tạo phản sao? Lâm Hoan ánh mắt sáng rực nhìn xem Lý Nguyệt Bình hỏi. Dì hai, ngươi có phải hay không cảm thấy nhà chúng ta liền không xứng có Lạc Băng Nhan xinh đẹp như vậy con dâu? Bị hắn nói trúng tâm sự của mình, Lý Nguyệt Bình sắc mặt liền có chút biến hóa, nhưng nàng lại thề thốt phủ nhận nói. Đương nhiên không có, Lâm Hoan tiếp tục truy vấn nói. Cái kia ngươi có phải hay không cảm thấy nhà chúng ta biết một mực nèo xuống dưới? Không có đại phú đại quý khả năng, Lý Nguyệt Bình hết sức che giấu đi ở trên mặt xem thường thần sắc. Nói ra, ai cũng muốn phát tài. Ta cũng hy vọng các ngươi có thể phát tài. Chỉ là tài vận loại vật này cưỡng cầu không đến. Tượng các ngươi dạng này bình bình đạm đạm qua sinh hoạt liền rất tốt. Chính là a, tiền nhiều hơn cũng là một loại phiền não. Tựa như ta bình thường ở bên ngoài chơi, thường xuyên có nữ hài tử tới tìm ta bắt chuyện, phiền đều phiền chết, mặc dù nói thì nói như thế, có thể Ngô Ba trên mặt lại một điểm phiền não biểu lộ đều không có. Có chỉ là đắc ý thật sao? Ta cũng cảm thấy rất phiền não. Lâm Hoan sờ lên cái mũi, nói ra, ngươi biết càng phiền não sự tình là cái gì không? Ngô Ba sững sờ, hỏi, là cái gì? Lâm Hoan thở dài nói. Chính là tìm một cái khuynh quốc khuynh thành phú giáp một phương nhưng lại đối với mình tình hữu độc chung bạn gái. Có ý tứ gì? Ngô Ba không hiểu, một bên Lý Nguyệt Bình bật cười nói. Ngươi nói nên không phải Lạc Băng Nhan a, bingo. Lâm Hoan vỗ tay phát ra tiếng, cười nói, hiện tại ta tới cấp cho các ngươi giới thiệu lần nữa một lần. Lạc Băng Nhan, Giang Nam thị tam đại mỹ nữ một trong, Lạc Thần tập đoàn chủ tịch, thân gia mấy chục tỷ, người theo đuổi vô số. Bởi vì chuyện này, ta mỗi ngày bị vô số nam nhân ghen ghét, ngươi nói có đúng hay không rất phiền não. Vốn là Lâm Hoan là không có ý định nhanh như vậy công khai Lạc Băng Nhan chân thực thân phận. Nhưng Lý Nguyệt Bình mẹ con một mực hùng hổ dọa người. Đã như vậy, không bằng hảo hảo trấn nhiếp một lần bọn hắn, miễn cho bọn hắn luôn tại cha mẹ trước mặt bày ra một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Hết chương.